33 ngày thất tình, chương 26, thứ tư, ngày 20 tháng 7 giờ 36 óc. Góc chuyện audio.com. Chấm, không khí công ty gần đây luôn rất nặng nề. Ngoài chuyện tôi làm mất khách hàng, hàng ngày đi làm tôi đều làm ra vẻ miệt mài nhận tội. Dần dần tôi phát hiện các đồng nghiệp ở tổ khác hàng ngày cũng đều lêu lỏng. Rảnh rỗi một cách thanh nhàn. Giao lưu lúc ăn cơm trưa mới phát hiện hóa ra trong tay mọi người đều không có khách hàng nào. Chẳng trách gần đây chỉ cần sếp Vương vừa rời công ty liền có thể nghe thấy tiếng nhạc nền của đủ loại trò chơi phát ra từ các góc. Sếp Vương dạo này sống rất lộn xộn, hàng ngày đến công ty liền không hé môi. Khóa mình trong phòng làm việc, thỉnh thoảng ngơ ngẩn cả ngày, tới giờ tan làm liền không thấy bóng dáng ông đâu nữa. Nhưng hôm nay ngoại lệ, sếp tới công ty chưa được bao lâu đã kích động ra ngoài. Tới buổi chiều lại mang gương mặt hồng hào trở về, giống như diều hâu ra ngoài kiếm thức ăn, ngậm về một vụ làm ăn cho lũ hót con không tim không phổi chúng tôi nhân viên mấy công ty IT lân cận muốn cùng nhau tổ chức một buổi hẹn hò 8 phút quy. Mô lớn, sếp Vương cố gắng hết sức cuối cùng cũng cướp được quyền tổ chức. Báo chí hàng ngày đều cập nhật tin tức liên quan đến khủng hoảng tài chính. Trong không khí ảm đạm ấy, tôi chỉ cảm thấy trên toàn quốc ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi khủng hoảng tài chính có lẽ chính là ngành chúng tôi. Sếp Vương luôn nhận tổ chức những hôn lễ cao cấp, thông thường chỉ 2-3 vụ là có thể chống đỡ được nửa năm. Các thiếu gia Bắc Kinh cực kỳ nhiều vì thế ông chưa từng lo lắng về nguồn khách hàng. Nhưng khủng hoảng tài chính vừa ào tới, các thiếu gia lập tức có thêm một lý do từ chối kết hôn lớn lao lại hợp lý. Tháng 7, tháng 8, tháng 9 hàng năm đều là mùa cưới. Song thị trường năm nay vô cùng ảm đạm, công ty đối thủ trước kia có vài nhà đã lặng lẽ biến mất trong giang hồ. Mấy hội quán tư nhân luôn phụ trách tổ chức hôn lễ cao cấp riêng tư càng như đã hẹn trước với nhau. Nhiều nhà tạm dừng kinh doanh hoặc đóng cửa cho êm chuyện. Tôi và Vương Tiểu Tiện cùng xuất phát đi liên hệ địa điểm. Áp suất thấp trong văn phòng kéo dài cho đến lúc ra đường. Ngồi trên taxi, tôi trêu Vương Tiểu Tiện. Ôi, Tiểu Tiện, anh nhìn bên đường kìa, có hai con chó đang ve vãn nhau. Vương Tiểu Tiện liếc tôi một cái, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi lúng túng một lát, thử nói tiếp, Tiểu Tiện, anh nhìn bên kia kìa, hai gã đàn ông đang đánh nhau, đánh đến nỗi gầu tóc bay tung tóe. Vương Tiểu Tiện lặng lẽ lấy tai nghe từ trong túi ra đeo. Tôi trầm mặc một lúc, sau đó tháo tai nghe của anh ta xuống. Anh làm gì đấy, dài mặt ra cho ai xem. Vương Tiểu Tiện trừng mắt với tôi, chẳng có gì để nói với cô cả. Biết vì sao anh như vậy? Hiểu lầm rồi, không phải như anh nghĩ đâu. Vậy như thế nào, Ngụy Y Nhiên có triệu chứng khủng hoảng tiền hôn nhân? Tôi đại diện Hội Liên Hiệp Phụ Nữ đi trừng phạt anh ta thôi. Thật không? Thật, sao nghe khả nghi vậy? Cô sẽ không vì quá kích động, chớp mắt phân tách thành một sát thủ tình cảm chuyên chia rẽ nam nữ đã đính hôn đấy chứ? Tuy trong lòng chợt nhói đau nhưng tôi vẫn vui cười hớn hở. Có thể không? Sao tôi lại kích động chứ? Nói cho anh biết, nếu để tôi tham gia chính trị, tôi sẽ mở cuộc càn quét bắt giữ những phần tử chuyên chen chân trên quy mô cả nước. Đang gây án, có tiền án, một kẻ cũng không tha, 10 kẻ trói thành đống, ở giữa nhét tên lửa, đem tất cả bọn họ gửi về hành tinh lòng lang dạ sói. Đặt xong địa điểm, tôi và Vương Tiểu Tiện quyết định tan làm luôn, tôi nhớ tới chuyện anh ta cần thuê phòng, bèn hỏi, chuyện tìm phòng thế nào rồi? Không hy vọng. Giá tiền hợp lý thì toàn thuê chung. Hơn nữa trên tờ quảng cáo cho thuê nhà còn viết nghe bực cả mình. Hy vọng bạn hài hước, có công việc cố định, phải có trách nhiệm, tốt nhất là có tài. Tôi băn khoăn hết sức, cùng thuê một phòng, hàng ngày tan làm tôi còn phải tấu cho cô xem mới được đi ngủ ư. À, thực ra khu vực tôi sống là nơi tập trung tầng lớp dân văn phòng chính gốc. Toàn bộ là phòng đơn nhỏ. Anh đi xem đi, giá thuê phòng đắt không? Cũng được, một tháng anh bán thân một lần, có của ăn của để. Tan làm, tôi đưa Vương Tiểu Tiện tới công ty môi giới ở tầng dưới khu nhà tôi ở. một vị đại ca Đông Bắc Phạm Vỡ tràn đầy lòng nhiệt tình tiếp đón chúng tôi. Đưa chúng tôi đi xem phòng, phía nam phía bắc, tầng cao tầng thấp, một hơi xem tới 7, 8 căn phòng, xem hồi lâu, tôi hỏi Vương Tiểu Tiện, thế nào, có hợp không? Vương Tiểu Tiện vẻ mặt ngu ngơ, không biết, cái gì mà không biết, anh theo đoàn đi du lịch đấy à, tôi vô cùng rối ren. Rối ren cái gì, phòng không tốt hay đắt quá à, không phải, đại ca môi giới kia răng dính rau thơm, anh ta vừa nói chuyện với tôi, là tôi liền muốn dùng tay gảy nó ra khỏi răng anh ta. Nhưng lại cảm thấy không thích hợp, tôi sắp bực bội chết đi được. Điểm yếu của Vương Tiểu Tiện là ở chỗ này, anh ta không thể nhìn thấy trên răng người khác có thức ăn. Vừa nhìn thấy, trạng thái tinh thần lập tức trở nên bất ổn. Có một lần sếp Vương ăn xong Oreo, chưa xỉa răng đã họp cùng chúng tôi. Vừa mở miệng, trên răng lấm tấm vệt đen. Kết quả trong vòng nửa tiếng dài đằng đẵng ấy, Vương Tiểu Tiện ngồi cạnh tôi nín nhịn đến run rẩy. Tôi về nhà tắm đã. Anh tiếp tục rối ren đi, xem xong phòng thì qua tìm tôi. Khi chuẩn bị đi, đi qua đại ca Đông Bắc, tôi cười cười với anh ta. Sau đó nói, anh ơi, răng anh dính thức ăn. Đại ca đỏ mặt, sau đó một tay bịt miệng một tay bắt đầu cố gắng gảy gảy. Bầu trời của Vương Tiểu Tiện ngay lập tức rộng mở sáng sủa. Trở về nhà tắm rửa, dọn dẹp nhà vệ sinh xong. Chưa được bao lâu, Vương Tiểu Tiện bắt đầu thùng thùng thùng đập cửa. Tôi mở cửa chỉ thấy anh ta mặt mày hớn hở, ánh mắt đong đưa phát ra ánh sáng rạng rỡ, tựa như mặt trời nhỏ đặt trước cửa nhà tôi. Tiểu Tiên, tôi xem được một căn hộ vô cùng hài lòng. Hài lòng nhường nào, nghe nói vốn là phòng kết hôn vừa sửa xong. Kết quả trước khi kết hôn hai người tan vỡ, người nam liền cho thuê phòng. Xì, vậy đúng lúc đó, anh lượm được món hời lớn của một câu chuyện tình bi kịch. Nhưng là hai phòng ngủ, một mình tôi không thuê nổi. Vậy thì thuê chung, nếu thuê chung thì phải thuê cùng một gia đình ngoại tỉnh có ba nhân khẩu. Đứa trẻ mới 8 tháng tuổi. Đúng độ tuổi đêm đêm ca hát, vậy thì đừng thuê chung. Trước tiên anh thuê một mình sau đó tìm người. Cho nên tôi tới hỏi cô. Hỏi tôi làm gì, Tiểu Tiên, hai chúng ta cùng ở nhé. Hà, tôi hoảng mất 3 giây. Sau đó nói, tôi cảm thấy đứa trẻ 8 tháng tuổi đó hợp với anh. Anh có thể hòa hợp với cả nhà họ, còn có thể làm cha nuôi của nó. Vương Tiểu Tiện nghiêm mặt, Tiểu Tiên, tôi nói thật đấy. Căn hộ đó vô cùng tốt, hai chúng ta mỗi người một phòng, căn hộ đó bài trí cực kỳ xinh xắn, vô cùng diễm lệ, cô chắc chắn sẽ thích, nhìn căn hộ đó xong lại nhìn nhà cô, đến tôi cũng có sự hụt hẫng về tâm lý, nếu cô nhìn căn hộ đó rồi, ở cùng sếp Vương cô cũng bằng lòng, tôi ở chỗ này cũng tốt, dựa vào cái gì nói chuyển liền chuyển chứ, hơn nữa tôi ở đây lâu đến nỗi nảy sinh tình cảm rồi. Đừng phí lời, căn phòng đơn tồi tệ này của cô phải bác ái biết bao mới có thể ở tới mức nảy sinh tình cảm. Thật đấy, đến ở căn hộ cao cấp với tôi đi, cuộc đời đau khổ và ngắn ngủi đến vậy, cô không cần khốn khổ rèn luyện bản thân thêm nữa đâu. Tôi không đi, thuê chung cũng không thuê cùng đàn ông, tôi còn mong có danh tiếng tốt để lấy chồng. Hoàng Tiểu Tiên, cô phải bình tĩnh phân tích một chút tình thế hiện nay. Trước mắt, có một anh chàng sống sờ sờ đang kêu gọi cô cùng triển khai cuộc sống mới với anh ta. Cô không động lòng à? Tôi túm Vương Tiểu Tiện từ ghế xóp đẩy ra cửa. Biến, biến, biến, lời kêu gọi của anh là của ma quỷ. Tôi nói lại lần nữa. Không thể, trước khi đóng cửa, Vương Tiểu Tiện vẫn cứ kiên định mời chào bản thân. Hoàng Tiểu Tiên, bình tĩnh, cô nghĩ cho kỹ. Tôi vứt Vương Tiểu Tiện và cả yêu cầu bừa bãi của anh ta ra khỏi cửa. Nhưng trước khi đi ngủ, tôi thực sự bình tâm suy nghĩ. Sau một hồi, kết quả duy nhất là, có khả năng trong cuộc đời sau này của tôi, Vương Tiểu Tiện sẽ là người khác giới cuối cùng yêu cầu tôi ở chung. Nghĩ tới đây, cảm giác tuyệt vọng và mệt mỏi đột nhiên xuất hiện này ngay lập tức cùng cưỡng ép tôi tiến về phía mộng cảnh tối om. Hy vọng có thể mơ một giấc mơ có chim ca hoa nở. Cảnh sắc tươi đẹp, mỹ nam ảo ảo tới cầu hôn mình. Trước khi cơn buồn ngủ chiếm lấy tôi, tôi mệt mỏi cầu nguyện. Cách chương.